Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, xem chết. Nhưng là, mặc cho Dương Trần vận chuyển tu vi, đi ngăn cản ngự thần tam trọng thiên, thậm chí là hai loại đại đế công pháp, đều vận chuyển lên đến, lại đều không làm nên chuyện gì. Phảng phất thời khắc này ngự thần tam trọng thiên, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có nó tự hành đình chỉ mới có thể. Dương Trần lòng nóng như lửa đốt, trên trán gân xanh nâng lên, cường hoành khí tức bộc phát ra đi, nhưng toàn bộ thân hình cũng không cách nào động đậy mảy may. Xoạt, mà vừa lúc này, huyết hải bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ dòng nước thanh âm. Dương Trần nghe nói thanh âm kia, tâm đều là run lên, sau đó ánh mắt vội vàng nhìn lại, chỉ gặp tiểu bất điểm vậy mà từ huyết hải bên trong bay ra, chỉ là toàn thân hắn đều hiện lên ra dữ tợn vết thương đến máu tươi không được rơi xuống. Dương Trần vội vàng quát to, tiểu bất điểm, nhanh trở lại cho ta. Nhưng là đối với hắn lời nói, tiểu bất điểm cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt y nguyên gắt gao nhìn chăm chú đối diện gần vạn thân ảnh. Sau đó hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, vọt thẳng giết mà đi. Cái kia vạn trượng dị thú cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh tất cả huyết sắc khô lâu nhân, vọt thẳng hướng tiểu bất điểm. Bạch, cả hai trong chốc lát giao phong, tiểu bất điểm hai tay như kiếm, như thiểm điện đánh giết mấy tên huyết sắc khô lâu nhân. Nhưng là đồng thời, thân thể của hắn cũng bị mặt khác huyết sắc khô lâu nhân công kích, bay ngược mấy trăm trượng bên ngoài. Thế nhưng là hắn căn bản không sợ tử vong, một lần đứng lên, lại lần nữa phóng tới huyết sắc khô lâu nhân. Dương Trần thấy thế, hai mắt đỏ bừng, tâm đều phảng phất muốn vỡ vụn ra. Dùng thanh âm khàn khàn hô, tiểu bất điểm, ngươi trở lại cho ta, ta cũng không tiếp tục để cho ngươi đi, còn không được a. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, tiểu bất điểm liền phảng phất nghe không được đồng dạng, như cũ tại chém giết đẫm máu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt ba ngày thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Trần cũng cảm giác ba ngày này sau 3 năm còn phải xa xưa hơn. Giờ phút này bầu trời khí tức ba động đem so với trước đã yếu đi rất nhiều. Lúc đầu gần vạn huyết sắc khô lâu nhân, tại tiểu bất điểm một lần lại một lần trùng sát phía dưới, số lượng đã giảm mạnh đến 5.000. Có thể tiểu bất điểm giờ phút này cũng gần như dầu hết đèn tắt, trên thân thể vết thương chừng mấy ngàn. Hắn hiện nay đã không có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Liền ngay cả một cánh tay, cũng tại một lần giao phong bên trong, đứt gãy ra, buông xuống bên cạnh hắn. Vô tận đau đớn, giống như thủy triều, tràn vào tiểu bất điểm não hải. Nhưng hắn lại chưa từng lùi bước nửa bước, đánh bại liền đứng lên, rơi vào huyết hải, liền trước tiên xông ra, mà tại hắn thủ hộ phía dưới. Cái kia vạn trượng dị thú cùng những này huyết sắc khô lâu nhân, chẳng những không thể dựa vào gần trận đài nửa bước, ngược lại khoảng cách trận đài càng ngày càng xa. Chỉ là, đại giới kia, lại làm cho Dương Trần không đành lòng nhìn thẳng. Giống, rốt cục, cái kia vạn trượng dị thú, không chịu nổi tiểu bất điểm một lần lại một lần công kích, mang theo thân thể bị trọng thương cùng 5.000 huyết sắc khô lâu nhân đẩy đi, mà tiểu bất điểm nhưng không có truy kích, cũng hoặc là nói hắn vô lực truy kích, thân hình giờ phút này đều lung lay sắp đổ, dựa vào một cỗ ý niệm từ từ trở lại trận đài, sau đó mệt mỏi nằm sấp trong ngực Dương Trần, ngủ thiếp đi. Ngủ mơ ở trong hắn một mực tải không ngừng rên rỉ, thân thể bị trọng thương, mang đến thống khổ, tất cả đều đánh tới. Nhưng là, khóe miệng của hắn lại lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. phảng phất có thể thủ hộ ở bên người Dương Trần, chính là trên thế giới trọng yếu nhất. Dương Trần thấy thế, trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuôi xuống tới. Tâm ý của hắn khẽ động, đem tất cả đan dược tất cả đều lấy ra, một viên đưa vào Tiểu Bất Điểm trong miệng. Nhưng là dù vậy, hay là đền bù không được người sau thân thể bị trọng thương. Vốn cho rằng đây hết thảy sẽ bình tĩnh trở lại, nhưng là ngày thứ hai, vạn trượng dị thú cùng huyết sắc khô lâu nhân liền lại lần nữa vọt tới, mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, ngủ mơ ở trong Tiểu Bất Điểm, hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó hắn hoảng hoảng du du đứng dậy, lại lần nữa hướng về trận đài bên ngoài mà ra. "Đừng đi." Dương Trần tiếng nói khàn khàn nói ra, có thể Tiểu Bất Điểm chỉ là có chút dừng lại, sau đó liền đột nhiên bay ra. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Dương Trần. Cuộc chiến đấu này càng thêm thảm liệt, kéo dài đến thời gian một tuần. Chờ vạn trượng dị thú lúc rời đi đợi, nó cầm trong tay cốt chùy cánh tay đã bị chém rụng, mà đi theo nó rời đi huyết sắc khô lâu nhân chỉ còn lại không đến 2000. Nhưng là Tiểu Bất Điểm lại càng thêm thê thảm, nó hai tay đứt đoạn, một cái chân cũng đứt gãy, cơ hồ là tại dị thú rút đi một sát na, hắn không thể kiên trì được nữa, lung lay từ không trung rơi vào huyết hải. Tiểu Bất Điểm tại huyết hải bên trong trọn vẹn nằm mấy canh giờ, mới từng điểm hoạt động một cánh tay, bơi tới trận đài bên cạnh, cách trận đài thủ hộ, lẳng lặng nhìn Dương Trần một hồi lâu, lại lần nữa ngủ thiếp đi. Hắn giờ phút này đã không có dư thừa khí lực leo lên trận đài, trở lại Dương Trần bên người. Dương Trần trong mắt nước mắt không được chảy xuôi mà xuống, cho dù là trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, hắn cũng tuyệt đối không có giống hôm nay như vậy, cảm giác như vậy vô lực. Hắn muốn nhẹ giọng kêu gọi Tiểu Bất Điểm đi lên, lại là lời đến khóe miệng lại gian nan nuốt mà quay về. Như vậy yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài một ngày thời gian, vạn trượng dị thú liền lại lần nữa đánh tới, mà ngủ mơ ở trong Tiểu Bất Điểm cũng chậm chậm mở ra không ánh sáng con mắt. Hắn trọn vẹn dùng gần nửa phút mới gian nan đứng lên, đang thủ hộ Dương Trần chấp niệm tác dụng phía dưới, hắn lại lần nữa phóng lên tận trời, còn sót lại một chân trường, huy động cũng không mãnh liệt kiếm ý, trùng sát tại mấy ngàn thân hình bên trong, lần lượt bị thương ngã xuống, lại luôn có thể trước tiên, lại lần nữa đứng lên, tiếp tục trùng sát, thảm liệt run rẩy, kéo dài một tuần, liền ngưng xuống, cái kia vạn trượng dị thú, mang theo không đủ 1000 huyết sắc khô lâu nhân, đẩy đi, mà đại giới lại là Tiểu Bất Điểm tứ chi tất cả đều đứt gãy, trọng thương hắn rơi vào huyết hải đằng sau, thậm chí không có một tơ một hào khí lực bơi về trận đài phụ cận, chỉ có thể cách mấy ngàn trượng khoảng cách xa xa nhìn qua Dương Trần. Chỉ là vẻn vẹn sau một lúc lâu, mỏi mệt không chịu nổi, hắn liền trực tiếp đã ngủ mê man. Dương Trần một trái tim cũng đã gần muốn vỡ vụn, trong mắt mơ hồ một mảnh, nhìn qua phiêu phù ở huyết hải ở trong thân ảnh nhỏ bé, hoàn toàn không đành lòng lại nhìn tiếp. "Cho ta nhanh lên." Hắn răng gần như cắn nát, dùng hết toàn bộ tu vi vận chuyển ngự thần tam trọng thiên, tốt có thể rất nhanh một chút vọt tới Tiểu Bất Điểm bên cạnh. Thời gian lặng yên mà qua, vẻn vẹn ngày thứ hai, tu dưỡng qua vạn trượng dị thú liền lại lần nữa đánh tới, mà giờ khắc này Tiểu Bất Điểm thậm chí ngay cả mở hai mắt ra khí lực đều gần như không có. Hắn cũng không có trước tiên đi cùng dị thú liều mạng, mà là ánh mắt xa xa nhìn Dương Trần một hồi lâu, tựa hồ mười phần không bỏ, nhưng là vẻn vẹn sau một lúc lâu, nó ánh mắt liền trở nên không gì sánh được kiên định. Đi theo hắn tác dụng khí lực sau cùng đột nhiên phóng tới vạn trượng dị thú, tứ chi đứt gãy, liền dùng miệng đi cắn xé. Từng cái huyết sắc khô lâu nhân bị tiểu bất điểm cắn nát xương đầu, rơi xuống tại huyết hải ở trong. Nhưng là ngay tại hắn muốn công kích một cái khác huyết sắc khô lâu nhân trong nháy mắt, vạn trượng dị thú trong nháy mắt vọt tới nó bên cạnh, cụt một tay huy động, hung hăng rơi xuống. Không, trận đài ở trong Dương Trần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức đều như là bị nhen lửa đồng dạng, tản mát ra kinh khủng nhục thân ba động. Ngự thần tam trọng thiên rốt cục luyện thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?